Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 39 sự ra có nguyên nhân, hắn đâu? Giang Mi, không thấy, không biết ai nói một câu. Ra tiếng gọi trở về mọi người thần trí, hiện tại mọi người đều đã biết. Nguyên lai lột móng tay, sát phùng tề chính là cái này, phát quỷ. Thật sự không phải, Giang Mi ai? Đúng rồi, Thẩm Mặc đột nhiên nhớ tới trong tay quyển sách nhỏ. Vội vàng từ trong túi lấy ra tới. Phiên cho đại gia xem siêu triệu ra mông thái trước đem quỷ giới cùng hiện thực liên kết chấn. Động đè ở đáy lòng, ngưng thần chuyên chú với trước mắt vấn đề. Thẩm Mặc thừa dịp mọi người lật xem thời gian, đứng ở một bên nói. Cái này biệt thự cùng cái này quái đàm ghi lại thập phần gần sát. Bên trong trượng phu, giai đoạn trước dùng cho lấy lòng thê tử nói chờ có tiền cho nàng kiến. Biệt thự, không phải một đống là nhất chỉnh phiến khu biệt thự, cũng nói cho nàng tạo một cái thương trường, một cái thuộc về nàng một người thương trường. Sau lại thật sự có tiền, cũng thật sự làm được, lại thành cầm tù nàng hoa lệ nhà gia mơ siêu nói đến một nửa. Lại bị Tiêu Hiểu Hiểu sắc nhọn thanh âm đánh gãy, Nhậm Dịch đã chết. Kia tiếp theo cái đến phiên ai? 12 tiếng đồng hồ, hiện tại liền dư lại 4 cái giờ, chúng ta lại ra không được, 4 cái giờ, chúng ta có thể làm cái gì? Chào quỷ sao, sao có thể hoàn thành, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt mà chờ chết sao? Ta không muốn chết, ta không cần, Tiêu Hiểu Hiểu vẫn luôn bóp giọng nói bén nhọn mà kêu to, người bình tĩnh một chút, mông thái. Cao mày. Đây là tân nhân phiền toái, Tiêu Hiểu Hiểu đột nhiên bắt lấy mông thái tay. Cầu xin nói, thái ca, ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi, liền dựa các ngươi, làm ơn các ngươi nhất định phải mang ta đi ra ngoài a. Triệu gia kéo xuống tay nàng, Tiêu Hiểu Hiểu. Lại nhìn về phía Thẩm Mặc, Thẩm ca ca, ta biết ngươi tâm địa hảo, ngươi phía trước giúp qua ta, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Đi ra ngoài ta nhất định sẽ hồi báo ngươi, cầu xin ngươi, ta làm ơn ngươi, đúng rồi, ngươi cầu xin cái kia Giang Mi, ngươi cầu xin hắn, người kia như vậy lợi hại, hắn nhất định có biện pháp đi ra ngoài, im miệng đi ngươi, Triệu gia thật sự là không thể nhịn được nữa. Đánh gãy Tiêu Hiểu Hiểu nói, giờ phút này Triệu gia trên mặt sớm đã không có tươi cười. Nam nhân kia cùng Thẩm Mặc quan hệ được không làm ngươi đánh giám. Ngươi muốn cho người khác mang lên ngươi. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi có cái gì để cho người khác mang lên ngươi tư cách? Trong mắt hàn quang làm Tiêu Hiểu Hiểu một cái dùng mình. Bị đổ cái vững chắc, lời nói đều cũng không nói ra được. Triệu gia xách một tiếng, mông thái kêu lên Thẩm Mặc chiều tiểu. Khu nội đi vào, lần này. Bọn họ chỉ có thể mau chóng tìm được cái kia nữ quỷ, mấy người đi vào 21 đống. Triệu gia từ then cửa trên tay sát tiếp theo tầng hôi. Nghĩ đến cái kia biến thành bùn lầy sinh viên. Vỗ vỗ tay, Nhậm Dịch trong tay móng tay là đoạt mạng người vũ khí sắc bén. Nếu là nhìn đến móng tay ngàn vạn không thể đụng vào, từ mộng lộ cả người thoạt nhìn đều uể oải. Phảng phất không có sinh cơ. Nghe được lời này phản xạ có điều kiện hỏi, chính là, vì cái gì nó không phải sinh cơ, cái kia móng tay rõ ràng là nơi này kỳ lạ nhất đồ vật. Nó là quỷ cấp thẩm, nói đến nơi đây, đột nhiên im bặt, sau đó chậm rãi mở to hai mắt nhìn, Triệu gia khóe miệng giơ lên một mạt quỷ dị cười. Quay đầu dùng kia sâu thẳm quang, nhìn thoáng qua từ mộng lộ. Từ mộng lộ tức khắc khắp cả người phát lạnh, mộng lộ a. Các ngươi này không phải cũng biết cái kia móng tay là quỷ cấp. Những lời này, ý vị thâm trường, quỷ sẽ cho các ngươi sinh cơ sao? Này cũng quá buồn cười đi, từ mộng lộ đột nhiên không dám đối thượng Thẩm Mặc đôi mắt. Bởi vì chỉ có nàng chính mình biết, ở cho rằng Thẩm Mặc được đến sinh cơ thời điểm, nàng tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng là khi đó trong lòng đích đích xác xác dâng lên một mặt ghen ghét. Kia một khắc nàng xác thật là khát vọng kia sinh cơ có thể tới chính mình trên tay. Hiện giờ, nhìn đến kia sinh cơ thế nhưng là tử vong kèn. nàng lại vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn chính mình không có bắt được tay. Nguyên lai nàng bản tính cũng là như thế xấu xa. Triệu gia nhìn từ mộng lộ não toàn. Sau một lúc lâu, lắc đầu, thở dài, lộ lộ a, làm ngươi 3 ngày bạn cùng phòng. Cũng là một cái ra vào quỷ giới rất nhiều lần, lão nhân. Ta lại cho ngươi một cái lời khuyên, từ mộng lộ ở một cái kinh áy náy. Cũng không biết có hay không nghe được, Triệu gia thanh âm vô cùng thận trọng, ở quỷ giới. Đừng tưởng rằng có cái gì trùng hợp, nơi này không có trùng hợp chỉ có tất nhiên. Sở hữu sự tình tất nhiên là sự ra có nguyên nhân. Triệu tiểu gia, nơi này có vấn đề, phía trước đột nhiên vang lên mông thái thanh âm siêu ai. Tới liệt Triệu gia vội vàng nhảy nhót mà chạy tới, nơi này là. Vừa đi đến Triệu gia liền mở to hai mắt nhìn, nơi này lại là một cái tầng hầm ngầm. Nhưng là cái này tầng hầm ngầm cùng phía trước 7 đống so sánh với rõ ràng hung tàn vô số. Nếu nói cái kia là phong bế đến làm thành tinh thần bệnh. Kia cái này chính là làm người, thành người tàn tật. Triệu gia vuốt mặt trên các hạng dụng cụ thiết bị. Nơi này có trung nhĩ xương tai phá hương nghi cùng có thể tạo thành võng mà cùng giác mạc thủy tinh. Thể tổn hại UVVA cùng UVB xạ tuyến. Còn có các loại gì sắt cái nhíp cùng cắt đao. Hiện tại này đó máy móc đều đã không thể sử dụng. Nhưng là cẩn thận phân biệt. Dụng cụ cắt gọt mặt trên đều dính có sớm khô cạn đọng lại máu. Chứng minh chúng nó đã từng có bị sử dụng quá dấu vết, nhưng là cái kia đô thị quái đàm chung cũng không có ghi lại cái này bị tù sao cấm nữ nhân lúc sau có bị như thế đối đãi. Loại này phát dồ đối đãi chính mình đã từng ái nhân hành vi làm ở đây nam sĩ đều có chút không thể chịu đựng. Triệu gia nhịn không được nói thầm một câu cái gì. Như là đang mắng người, bọn họ giống như là ở lần lượt khai quật này đó bị mai táng oan án. Phân tích ra nhân tính hắc ám nhất ác, chính là rõ ràng chính bọn họ cũng không phải cái gì sạch sẽ người a. Thẩm Mặc nhìn này tủng người mật thất, nhịn không được lại một lần phát ra nghi ngờ. Quỷ giới, rốt cuộc là cái gì? Mấy người đi ngang qua chỗ ngoặt, mông thái kéo động trên tay vịn một cái khắc hoa quải sức. Cái này tàn nhẫn mật thất một lần nữa chậm rãi khép lại. Giống như là mai táng những cái đó tê tâm liệt phế quá vãng, Triệu gia vì điều tiết không khí. Bắt đầu thổi cầu vồng thí. Thái ca, ta là thật sự không thể không có ngươi a. Ngươi xem, cái này mật thất như vậy ẩn nấp, cũng chỉ có ngươi có thể tìm được rồi. Ta cái này IT nam, không có máy tính thiết bị chính là cái ngũ đẳng cặn bã. Một giây bị nháy mắt hạ gục, Tiêu Hiểu Hiểu đột nhiên hoảng sợ mà chỉ vào phía trước cương. Vừa mới, chúng ta đi tới lộ không thấy. Xác thật như thế, vừa rồi mấy người đi tới địa phương vốn dĩ hẳn là một mảnh trống trải đất trống. Thẩm Mặc còn nhớ rõ rất rõ ràng, môn hướng phía đông bắc hướng, bên tay phải hướng trong đi chính là một cái thông hướng bên trong hành lang. Chỗ ngoặt chỗ mơ hồ có thể thấy được phòng bếp, chính là hiện tại, đừng nói phòng bếp, kia phiến trống trải đất trống đều thu nhỏ lại thành 20 bình lớn nhỏ. Nơi nào còn có môn, chỉ có vách tường, này nhiều giống một cái mật thất a. Mông Thái đi đến vách tường trước mặt. Tỉ mỉ mà từ thượng đi xuống, thậm chí cả người bò tới rồi trên mặt đất gõ gạch men sứ biện thanh âm. Đều không có phát hiện tường thể có cái gì khác thường. Mông Thái đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn 4 người. Này hẳn là quỷ là mơ siêu, bọn họ bị nhốt ở. Triệu gia nhếch môi, trên mặt treo lên một mặt cười lạnh. Kia chứng minh cái này quỷ hiện tại liền tại đây đống biệt thự, nếu ra không được. Mọi người liền tiếp tục hướng trong đi, chính là càng là hướng trong đi. Đi đến liền Mông Thái đều cảm thấy mệt mỏi. Một cúi đầu mới phát hiện bọn họ thế nhưng còn tại chỗ đạp bộ. Triệu gia sờ sờ cằm. Cảm thấy, này chỉ quỷ là tính toán đem chúng ta vây chết ở chỗ này a. Mọi người ở đây suy nghĩ biện. Pháp thời điểm, từ mộng lộ dư quang đảo qua, nàng phía sau giống như có người. Vừa quay đầu lại, liền thấy Hứa Ngải đứng ở vừa rồi thang cuốn chỗ. Từ mộng lộ vừa định kêu, Hứa Ngải đối nàng là một cái im tiếng động tác. Chỉ phía dưới, giống như tưởng nói cho nàng cái gì. Đối nàng vẫy tay, Từ Mộng Lộ cảm thấy rất kỳ quái. Hứa Ngải từ trước đến nay có việc nói sự, như thế nào hiện tại làm nàng đừng nói chuyện, nhưng là xét thấy gặp lại bạn tốt vui sướng cùng đối Hứa Ngải tín nhiệm. Từ Mộng Lộ nhấc chân hướng tới đối phương phương hướng chậm rãi đi qua. Chờ Từ Mộng Lộ thanh tỉnh thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình hiện tại ở địa phương thế nhưng chính là vừa rồi Mông Thái đóng lại. Khủng bố mật thất, nàng hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, liền ở nàng trợn to mắt hạnh trung, bốn phía những cái đó nguyên bản đã rách nát dụng cụ nhóm. Chậm rãi bắt đầu vận tác, Triệu gia đám người còn không có nghĩ ra biện pháp liền nghe được Từ Mộng Lộ tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết đem chỉnh đống phòng ở chấn đến hơi hơi phát run. Làm người không khỏi tưởng tượng luôn luôn nói chuyện nhỏ giọng Từ Mộng Lộ là tao ngộ cái gì mới có. Thể phát ra như thế đau kịch liệt kêu to, Mông Thái đem lỗ tai để sát vào. Chắc chắn nói, thanh âm này là từ sàn nhà phía dưới truyền đến, ngầm. Mọi người cơ hồ nháy mắt liền nghĩ tới tầng hầm ngầm mật thất, Mông Thái lập tức vận động khắc hoa. Quài sức, lại không có vận động. Thật giống như cơ quan một khác đầu có một đôi tay ở đồng thời xử lực. Thẩm Mặc Triệu gia đều đi lên hỗ trợ, rốt cuộc đem mật thất môn thả ra một cái khẩu tử, cái này khẩu tử. Tản mát ra dày đặc mùi máu tươi. Lúc này, bọn họ đã nghe không được Từ Mộng Lộ tiếng kêu thảm thiết, đèn pin đột nhiên chiếu tới rồi một khuôn. Mặt, đó là Hứa Ngải, không, chuẩn xác điểm tới nói. Kia đã là quỷ. Con quỷ kia vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm trong tay mới mẻ nóng bỏng trong mắt, này chỉ quỷ ở bị đèn pin chiếu đến thời điểm liền từ mọi người trước mặt chợt lóe rồi biến mất. Bốn người vội vàng chạy tiến mật thất, chỉ thấy Từ Mộng Lộ mở to còn sót lại một con mắt. Trong mắt đã vô sinh khí. Hết chương.